Chương 265, phụ thân đại nhân, ta muốn bái sư. Khúc khục, ngươi đợi lát nữa, ta đem tiểu tử này giải quyết, chúng ta đang tiếp tục. Chế trụ trong lòng kia cổ tà hỏa, mò nẹt ho khan một tiếng, ngay vừa mới rồi ôm Jin trong nháy mắt sẻn rủ mò nẹt giống nhau. Là, như thế đêm đẹp cảnh đẹp, hắn và ố bị tổ tại cái này nét mực cái gì chứ, mà còn chính mình đội thân vệ bốn cái muội tử đều tại cánh rừng rậm này. Chẳng phải là nói hắn có thể dã chiến 1v4 ngấm lại cũng rất kích thích ra, trước hắn vẫn nghĩ động chính mình nữ tử đội thân vệ tới. Chính là đoạn thời gian gần nhất hắn đều vùi ở sẻn dù tộc địa cùng các lao bà chơi đùa tới, mà còn theo viên cao lớn, hắn sùng ái nữ nhi thuộc tính dần dần bại lộ đi ra, sự thật chứng minh có cái khả ái ngoan ngoan nghe. Lời nữ nhi đối một người nam nhân mà nói trọng yếu bao nhiêu, mà còn nàng còn rất kề cận chính mình, loại cảm giác đó thật là không nên quá sảng. Mò nẹt tuổi tác cũng không nhỏ, nhưng đời sau cũng chỉ có sẻn rủ tệ ạ gì cùng sẻn rủ chuối ngọc hai cô con gái. Đối với một điểm này hắn các cô gái đều vội vàng rất, thậm chí đoạn thời gian này toàn lực bị chữa, cũng không để cho sẻn rủ mò nẹt dừng lại. Đối với cái này hắn cũng làm không biết mệt. Đúng, ngươi muốn gặp ngươi một lần người quen cũ sao? Mò nẹt con ngươi bỗng nhiên vòng vo một chút, hắn muốn làm một tiểu chắc thí. Nếu như Jin bây giờ thấy trên danh nghĩa chết rất lâu ổ bị tổ, là cái gì tâm tính hắn cũng không hy vọng chính mình tâm lý nữ nhân sẽ cao ý đả tờ người khác, dù là chỉ là đối với bằng hữu nhớ nhung cũng không được. Làm sắt thép thẳng nam hoàn mỹ đại nam tử chủ nghĩa sẻn dù mò nẹt có thế không cho phép những chuyện này tồn tại. Làm hắn ruôi không bảy ra côn gỗ nâng lên ô bị tổ khuôn mặt thời điểm, Jin trong ánh mắt mang theo một vẻ kinh ngạc, rồi sau đó hời hợt lần hai nương đến sẻn dù mò nẹt trong ngực lại cũng không có nói gì. Làm bên người cái này người dùng sức sống của mình cứu vớt nàng, để cho nàng đạt được tân sinh, sau đó nàng tâm đời này đã thuộc về một cái người. Chính mình hồ cả đại nhân, sen dù mỏ nẹt lúc trước hết thảy đều cách xa nàng đi, từ đó về sau nàng thậm chí không có tìm qua cả xì một lần, chỉ là một mực vây quanh ở trong lòng mình nam bên người thân cùng lúc trước hết thảy đều vạch rõ giới hạn. Mỏ nẹt rất hài lòng, tương đối hài lòng. Như vậy Jin là chân chân chính chính thuộc về mình, nàng chỉ là xem ổ bị tổ liếc mắt kinh ngạc cho hắn vì sao còn sống, chỉ như vậy mà thôi. Ta có thể giết hắn sao? Mò nẹt rất tàn nhẫn hỏi ra cái vấn đề này. Chính là hắn vậy mà không chế cửu vĩ, nghĩ gieo hỏa thôn. Dưới chân ổ bị tổ khe run lên, hắn thậm chí hy vọng hôm nay xảy ra hết thể đều trong ngộng, hắn căn bản là không có cách tiếp nhận sự thật này. Jin ưa thích là sẻn dù mò nẹt. Thậm chí chủ động tựa ở trong lòng ngực của hắn, kia vô tuyến thỏa mãn dáng vẻ, thật là mình vẫn muốn sáng tạo ra thế giới nàng sao? Không phải như vậy, đây là ảo thuật. Ô bị tổ nội tâm gào thét, Jin tuyệt sẽ không biến thành như vậy, đây không phải là thật, đều là sẻn rủ mò nẹt cưỡng bách Jin làm ra như vậy là giả tưởng. Cái thế giới này ta không thừa nhận. Ô bị tổ lần hai phun ra một ngụm máu tươi, hắn tâm, hoàn toàn bể. Là một người nam nhân ngộng bể tan cảnh. Hắn đem chân chân chính chính hướng đi hắc ám, không thể nào tiếp thu được cái tâm đó người trong dựa vào hướng người khác thân là cổ nổ hạ nhẫn giả. Ta không cho phép bất luận kẻ nào nguy hại cổ nổ hạ, dù là người này là ta khi còn bé đồng đội. Vừa mới sẻn rủ mò nẹt muốn giết ổ bị tổ thời điểm, Jin hơi có chút kinh ngạc nhưng cũng không có nói gì. Nhưng khi mò nẹt nói ra cái này người chính là cựu vĩ bạo loạn ke cờ âm ở đầu thời điểm, Jin căm phẫn. Thậm chí trong mắt mang theo sát khí rút ra cung lại. Hồ ca đại nhân, Jin nguyện ý vì cổ nổ hạ diệt trừ nguy hại là, nàng thậm chí yêu cầu tự mình động thủ dầm nào đó người thiếu niên bỏ ra hết thể tâm, hoàn toàn vỡ vụn. Ô bị tổ tại sẻn rủ mò nẹt dưới chân không nhúc nhích cùng chết không có khác nhau chút nào. Nàng muốn giết ta, ngươi không biết ta cho ngươi làm gì sao? Hóa thân làm mã đa dạ, cùng cái thế giới này đối kháng hết thể các thứ này. Đều là ngươi a sáng tạo một cái thuộc tại chúng ta thế giới, quay đầu lại ngươi lại muốn giết ta. Ủ chỉ hạ ổ bị tổ hoàn toàn sụp đổ, hắn căn bản không có cách nào chịu đựng khổng lồ như vậy lực trùng kích, trong đầu kia nguyên bản ảo tưởng hình ảnh toàn bộ biến mất. Trong lòng chỉ còn câu nói tiếp theo. Cái này, không phải thật. Nếu như nói lúc trước, ổ bị tổ là hy vọng tan biến muốn sáng tạo tân thế giới, nhưng bây giờ, hắn nghĩ muốn hủy diệt thế giới cái thế giới này. Thật không trọng yếu mà đã giả ngươi là đúng. Tràn đầy giả tạo thế giới không nên tin chính mình con mắt tự mình phủ định lan tràn đến phủ định cái thế giới này. lúc này Obito thật sự lên cao đến cùng đã từng mã đạ dạ một cái cao độ, nhưng những này cùng sẻn dù mò nẹt đã không có bất cứ quan hệ nào. Cùng Obito tuyệt vọng so sánh, hắn là vui vẻ rất, Jin hoàn toàn quy tâm cùng lúc trước hết thể vạch rõ giới hạn, vậy đại biểu hắn làm đại nam tử chủ nghĩa mãn cấp nam nhân căn bản không cần phải đi phiền nào những vấn đề kia. Sau đó sống chung cũng sẽ không có bất kỳ mụn nhỏ, hiển nhiên, hắn lo lắng là dư thừa, Jin trọng sinh, thật sự trọng sinh, thuộc về mình trọng sinh. Gần chót, mò nẹt khẽ mỉm cười khiến Jin lui về phía sau điểm, rồi sau đó nắm lên trên mặt đất ổ bị tổ. Mò nẹt khẽ mỉm cười khiến Jin lui về phía sau điểm, rồi sau đó nắm lên trên mặt đất ổ bị tổ. Cáo tử phun ra hai chữ, mỏ nẹt thân thể biến thành hình cung một chân lui về phía sau tụ lực ẩm giống như lò xo giống nhau hất ra, ổ bị tổ rên lên một tiếng bị đạp phải trên trời hóa thành một vì sao. Đến khi hắn có thể bay đến nơi đó, chết hay chưa, những này cùng sẻn rủ mỏ nẹt không có bất cứ quan hệ nào, dẹt đen lắc đầu một cái hoa cúc căng thẳng liền vội vàng lâm vào trong đất đi theo ổ bị tổ thân hình biến mất. Mỏ nẹt có thể bất kể. Nhưng là hắn không được ga đối với sẻn dù mò nẹt ban cho rèn luyện, hắn chính là rất coi trọng. Ổ bỉ tổ tuyệt không thể chết được, rắc rắc tiếng vỡ vụn thanh âm truyền tới. Đương nhiên, không phải mò nẹt không có mất trí đi đối Jin làm gì, mà là vừa mới dạng thẳng chân động tác có chút lớn, hắn quần lót cho trực tiếp hủy. Chuyện này Jin sắc mặt ửng đỏ từng bước một đi tới mò nẹt bên cạnh, mà sau sẽ chính mình biến thành lễ vật đưa cho trước mặt nam nhân. Dã chiến A cảm giác thoáng cái khắp nơi không người. Trừ ba người kia tuần tra muội tử ở ngoài không người sẽ quấy rầy hắn. Mò nẹt liếm liếm lưỡi đầu đội Jin tiến vào rừng cây. Ban đêm là tốt đẹp, nhưng cuối cùng sẻn dù mò nẹt không có đạt thành một V4 thành tựu, ngược lại không phải là khác. Hắn mới vừa ăn Jin không lâu liền bị Usuzuga cùng rổ hỉ cụ hệ nảy cùng với ẳng cổ phát hiện ra, chỉ là các tiểu cô nương từng cái la hét muốn đẩy đến hồ ca đại nhân. Có thể đến thật sự chứng kiến khung cảnh chiến đấu thời điểm đều sợ biến mất tại chỗ. Cho nên, cái này đối mò nẹt mà nói có chút tiếc nuối, so sánh trực hạt sau vẫn là Jin nhu thuận cực. Nam nhân mà, đều thích nhu thuận nghe lời, sen dù mò nẹt cũng là như vậy, miễn không tầm thường. Một đêm yên lặng. Sáng sớm ngày thứ hai, sen dù tộc địa bên trong, viên vọt vào mỉ cổ tỏ bên trong căn phòng chui vào mỉ cổ tỏ nhiệt hồ trong chăn. Thế nào? Mị cổ tỏ mơ mơ màng màng mở mắt ra, đối với chính mình bảo bối này, nữ nhi mị cổ tỏ chính là yêu thích chặt, coi như bị nhiễu thanh mộng cũng sẽ không nói cái gì trách tội nói. Cha mẹ đều là như vậy, đem hết thể có thể cho hài tử toàn bộ vô tư dâng hiến. Tình thương của mẹ cùng tình thương của cha đều thật vĩ đại. Phụ thân đại nhân không biết đi đâu, nói tốt hôm nay dạy viên hào hỏa diệt khước, viên chính mình để tốt mấy lần đều không thả ra được. Viên ôm mẫu thân cổ bắt đầu làm nũng. Bây giờ là cổ nổ hạ 48 hàng năm cuối, tiểu cường nhóm xuất sinh niên đại, mà viên cùng ít trịa cùng tuổi, đều là 43 năm xuất sinh, cho nên bây giờ viên đã 5 tuổi lập tức 6 tuổi. Nguyên bản cái tuổi này viên hẳn mỗi ngày đi nhẫn giả trường học lên lớp, có thế sẻn rủ mò nẹt loại nhi không thể nào bình thường. Tập hợp sẻn rủ cùng ngụ chỉ hạ huyết mạch, khổng lồ trả cờ giả cùng xạ dìn gặng xù hợp lại cùng nhau. Thậm chí sẻn rủ mò nẹt tự mình xác nhận qua viên sớm muộn sẽ thức tỉnh một độn thiên phú cộng thêm nhiều cái mâu thân từ nhỏ 697 vùng trồng. Viên mặc dù nhỏ, nhưng sức chiến đấu đã cực kỳ cường hãn. Ngày thứ nhất lên lớp liền khiêu chiến chủ nhiệm lớp hơn nữa thành công đem đối phương đánh ngã. Vì vậy viên thuận lý thành trương đánh phá tam nhẫn lưu lại trước thời hạn tốt nghiệp thời gian bị mò nẹt tiếp về nhà. Đúng vậy, con gái của ngươi như vậy châu bò, ngươi còn đưa tới trường học đi. Đây không phải là cho học sinh phổ thông chế tạo áp lực sao? Tại tên thiên tài này lớp lớp xuất hiện cổ nổ hạ bọn họ chịu đựng áp lực đã đủ đại, mò nẹt cũng không nỡ tâm đả kích người khác, cho nên bây giờ viên là mò nẹt tự mình dạy dỗ. Mười phần thiên tài nhưng cùng nàng cha vẫn là so không, cho nên viên tự nhiên làm theo cùng cổ nổ hạ tiểu nữ sinh một dạng từ nhỏ liền sùng bái cha mình. Lao công còn chưa có trở lại sao? Mắt ngái ngủ ngông lung mị cổ tỏ ôm nữ nhi an ủi một chút. Ba ba đi làm việc, dù sao thôn mới ra lớn như vậy sự tình, thân là ảnh hắn có chính mình công việc, viên oan, một hồi mẫu thân dạy ngươi thả hào hỏa diệt khước. Mị cổ tỏ ôn nhu nói, mẹ cũng sẽ chiêu đó sao? Nghe nói đó là phụ thân đại nhân tuyệt kỹ thành danh ai. Viên vừa nghe nhất thời cao hứng. Ngươi đem mẹ ngươi làm cái gì? Mị cổ tỏ trợn mắt một cái. Chớ quên mẹ ngươi cùng ngươi cỡ tỷ nả mẫu thân bắt được qua manh tân nhẫn giả khiêu chiến trước khi so tài hai tên tồn tại A, mà còn ta và ngươi cỡ tỷ nả mẫu thân lúc trước có thế đều là phụ thân ngươi đệ tử đâu. Sư phụ cưới đồ đệ sao? Bỗng nhiên, Viên ánh mắt sáng lên vọt thẳng đi ra ngoài. Phụ thân đại nhân, ta muốn bái ngươi làm thầy đứa nhỏ này, phụ thân dạy dỗ nữ nhi mình không phải hẳn sao? Mị cổ tỏ cười cười, có thế tỉnh táo lại chợt phát hiện cái gì địa phương thật giống như không quyết đấu. Hạ bái sư canh thứ 6. Hừ hừ, một chương này 2 hợp 1. Mọi người mùa xuân vui vẻ ô.